Chương 479, quỷ dị bầu không khí. Lánh tĩnh tại sao muốn lánh tĩnh nạ dạ xỉ cả cụ sau cùng khuyên cáo, để ủ trì hạ nguyệt tâm tình càng thêm hạ đứng lên, bất an trong lòng, đồng dạng trở nên càng phát ra cường liệt. Cái này phút chốc, ủ trì hạ nguyệt rất muốn hỏi nạ dạ xỉ cả cụ, chính mình ly khai cổ nổ hạ thôn trong đoạn thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, không có cho ủ trì hạ nguyệt nửa điểm đặt câu hỏi thời gian, dù nạ phái tới ám bộ, dĩ nhiên giống như áp giải tù phạm giống nhau, cứng rắn sinh mang đi ủ trì hạ nguyệt. Cũng trong lúc đó bên trong, đi cùng ủ trì hạ nguyệt rời đi cổ nổ hạ thôn ní dạ, chọn có đội năm nhiều. Trong đó, chỉ là cổ nổ hạ thôn thượng nhận số lượng, thì có chọn 20 danh hơn nữa, cái kia 20 danh cổ nổ hạ thôn thượng nhận trong, còn không bao hàm xù nạ phái tới hộ tống ủ trì hạ nguyệt ám bộ đến cùng chuyện gì xảy ra sư phụ phái tới tiếp ta những thư này ám bộ. Càng giống như là ở áp giải tù phạm giống nhau lẽ nào. Chẳng lẽ là ta che diệt tinh nhẫn thôn chuyện, bị cổ nổ hạ thôn tình báo hệ thống phát hiện sao trong lòng yên lặng phỏng đoán lấy, cổ nổ hạ thôn bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng chuyện này, đưa tới cổ nổ hạ thôn muốn cấp bách triệu hoán chính mình trở về. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong lòng tràn đầy hoang mang, thậm chí ở nào đó phút chốc, Uchiha Nguyệt cũng không muốn theo trước mắt những cái này cổ nổ hạ thôn ní ra. Trở về cổ nổ hạ thôn. Nhưng mà, vô luận là những cái này cổ nổ hạ thôn nì ra, hay hoặc giả là xù nạ phái tới ám bộ, cũng không thể cho ủ trì hạ nguyệt cơ hội như vậy. Trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn mỗi trong một ngày, ủ trì hạ nguyệt bên người đều có vài tên ám bộ ở gác, hình như là ở phòng ngừa ủ trì hạ nguyệt đào tẩu giống nhau. Mà những thủ vệ kia ở ủ trì hạ nguyệt bên cạnh cổ nổ hạ thôn nì ra, ngoại trừ bình thường ngày đêm thay phiên ở ngoài, căn bản cũng không có nửa điểm cần nghỉ ngơi ý tứ, vẫn luôn ở mang theo Uchiha Nguyệt hướng cổ nổ hạ thôn trở lại. Còn như lúc trước nhắc nhở Uchiha Nguyệt nạ dạ xỉ cả cụ, từ Uchiha Nguyệt theo những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ lên đường về sau, dù nạ phái tới những cái này ám bộ, sẽ không chuẩn nạ dạ xỉ cả cụ cùng Uchiha Nguyệt gặp mặt. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, nạ dạ xỉ cả cụ, chu vi thủ hộ chính mình cổ nổ hạ thôn nì dạ, còn có xù nạ phái tới những cái này ám bộ, khẳng định có sự tình ở lừa gạt cùng với chính mình. Nhưng là, Uchiha Nguyệt vô luận như thế nào đều đoán không được, bọn họ lừa gạt cùng với chính mình sự tình rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Uchiha Nguyệt vẫn bị mọi người mông tại cổ lý, ngay cả thu hoạch tình báo tư cách cũng không có. Hán, đến hiện tại vẫn không phải tin tưởng, chính mình lập thể phải bảo vệ mẫu thân mì nạ cổ. Đang rơi vào trong nguy nan từ hỏa quốc biên cảnh trở về cổ nổ hạ thôn lộ trình, tối thiểu cũng cần 7 ngày. Mà ở cái này 7 ngày thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng hắn vẫn không có quên đang nghỉ ngơi thời điểm, nghiêm ngặt chấp hành tu luyện của mình kế hoạch. Trong lúc mơ hồ, Uchiha Nguyệt có một loại trong minh minh cảm giác, khẩn cấp để hắn truy tầm lực lượng càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể tại dạng này tình huống bên dưới, kiên trì tu luyện của mình. Thậm chí, Uchiha Nguyệt dự cảm mình có thể trở nên mạnh hơn nói, vậy hắn sau này phải đối mặt trở lực liền muốn nhỏ hơn. Cho nên, dù cho tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt, có thể bại lộ tinh bí mật, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn đang sử dụng tinh tu luyện. Cứ như vậy, ở ít ngủ không nghỉ chạy đi bên trong, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì về tới cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa bước vào cổ nổ hạ thôn cảnh nội trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt tử đồng trong phạm vi, đồng nhiên xuất hiện vô số thân ảnh quen thuộc đó là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Hắn sao lại tới đây còn nữa, ta Uchiha nhất tộc tinh anh, cư nhiên toàn bộ hội tụ ở chỗ này chẳng lẽ, bọn họ đều là tới đón ta sao lúc này, ở Uchiha Nguyệt tử đồng phạm vi bao trùm bên trong, hắn thấy rõ ràng Uchiha Nguyệt nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Đang mang theo vô số. Uchiha Nguyệt quen thuộc Uchiha bộ tộc tinh anh, ở cổ nổ hạ thôn cảnh nội cùng đợi Uchiha Nguyệt trở về. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cặn kẽ thiên lý thời điểm, hắn có thể đủ chứng kiến Uchiha Phủ Gạ Cụ khi nhìn đến chính mình trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ buông lòng vẻ. Ngay sau đó Uchiha Phủ Gạ Cụ liền ở vô số Uchiha bộ tộc tinh anh đi cùng, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên chứng kiến, Uchiha phủ gạ cụ đang bí ẩn cùng chính mình đánh ám hiệu. Cái kia ám hiệu ý tứ, chính là để Uchiha Nguyệt đừng rêu rao, phải giữ vững trầm mặc thực sự là quỷ dị áp vừa bước vào cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Uchiha phủ gạ cụ liền muốn mang theo Uchiha nhất tộc tinh anh xuất hiện chặn đường. Tiếp đó, lại có ai muốn đến đây đâu cảm thụ được chu vi quỷ dị kia bầu không khí. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, quyết định dựa theo Uchiha phủ gạ cụ phân phó, trầm mặc ở nơi nào không nói được một lời. Sau đó, nạ dạ sĩ cả cụ liền đi tới Uchiha Nguyệt chỗ đội ngũ phía trước nhất, trên dưới quan sát một chút trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, hỏi phủ gạ cụ quân, xin hỏi ngươi ý đồ đến là cái gì? Ta ý đồ đến tự nhiên là muốn đón về ta Uchiha nhất tộc tộc nhân. Nghe được nạ dạ sĩ cả cụ câu hỏi, tự Uchiha phủ gạ cụ khỏe miệng dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt liền lướt qua trước mặt nạ dạ sĩ cả cụ, trực tiếp rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, sĩ cả cụ quân, ta biết ngươi là tiếp nhận rồi một vị đại nhân vật mệnh lệnh, yêu cầu ngươi hộ tống Nguyệt quân trở về thôn. Thế nhưng, Nguyệt quân thân là ta Uchiha nhất tộc thành viên, có chút sự tình nhất định phải để cho chúng ta Uchiha bộ tộc tới xử lý. Cho nên, ngươi nhiệm vụ đến đó coi như là kết thúc sĩ cả cụ quân. Kế tiếp ta muốn mang theo Nguyệt quân trở lại trong tộc, hảo hảo thảo luận một chút thôn chúng ta phát sinh sự tình. Ngươi, hẳn không có ý kiến chứ? Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền có thể cảm giác được, chung quanh những cái này Uchiha bộ tộc tinh anh, đã thả ra chính mình sát khí. Loại cảm giác này giống như là, nạ dạ sĩ gạ cụ chỉ cần không đáp ứng Uchiha phủ gạ cụ, những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh liền muốn ra tay giống nhau. Nhưng mà, giữa lúc kiếm này dương nỏ tờ bầu không khí càng phát ra cường liệt thời điểm, đột nhiên một gã ám bộ thân ảnh, từ đằng xa cấp tốc đi tới Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ dạ sĩ cả cụ ở giữa. Đón lấy, tên kia ám bộ xem trước sau khi nhìn mặt Uchiha phủ gạ cụ, lại nhìn một chút phía trước nạ dạ sĩ cả cụ, nói ra, đệ tam hổ ca đại nhân phân phó, muốn ta mang cổ nổ hạ thôn chung nhận Uchiha Nguyệt đi vào hổ cả phòng làm việc. Nạ dạ sĩ cả cụ, Uchiha phủ gạ cụ, các ngươi nếu là có chuyện khác, liền hơi chút chậm một chút đi hiện tại, ta muốn mang Uchiha Nguyệt đi vào thấy đệ tam hổ ca đại nhân, xin nhiều thứ lỗi dứt lời. Tên kia ám bộ lại không có để ý tới thần tình tức giận Uchiha phủ gạ cụ, cũng không có để ý tới nhãn thần phức tạp nạ dạ sĩ cả cụ, lại trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ là tên kia ám bộ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay cả Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ dạ sĩ cả cụ cũng không dám ngỗ nghịch đệ tam hổ cả Uchiha Nguyệt. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phản bác đệ tam hổ cả mệnh lệnh trận, là có thể chứng kiến tên kia ám bộ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chợt sau đó lui một bước. Hơn nữa, thời khắc này Uchiha Nguyệt lại nhìn thẳng tên kia ám bộ hai mắt, lạnh giọng nói ra, xin lỗi, muốn ta thấy đệ tam hổ cả đại nhân nói, có thể thế nhưng, ta muốn mời các ngươi nói cho ta biết trong thôn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết